Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 747. Ma giới Ma Tôn, trở về trang sách hắc ám bên trong. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua, đen xì trong sơn động, có một chương giường đá. Bạch Cẩm Chính ghé vào trên giường đá khờ ngủ, mà giờ khắc này toàn bộ ma giới đều rung chuyển. Vô luận là Thâm Uyên Thiên Ma hay là Đại Lục Chân Ma, tất cả đều đang tìm câu Trần Đại Đế tung tích. Ban đầu chỉ là Vô Thiên cùng Khuê Cương thủ hạ đang tìm kiếm, sau cùng càng truyền càng xa, cũng càng truyền càng không hợp thói thường. Càng ngày càng nhiều ma tộc đang tìm kiếm Bạch Cẩm. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế rơi vào ma giới, phụng Ma Vương chi mệnh tìm kiếm câu Trần Đại Đế, tiến đến làm khách. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế rơi vào ma giới, phụng Ma Vương chi lệnh, điều tra câu Trần Đại Đế chỗ. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế xâm lấn ma giới, phụng Ma Vương chi lệnh bắt câu Trần Đại Đế. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế rơi vào ma giới, phụng Ma Vương chi lệnh bắt câu Trần Đại Đế. Sinh tử bất luận. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế chui vào ma giới, phụng Ma Tổ chi lệnh diệt trừ câu Trần Đại Đế. Hồng Hoang câu Trần Đại Đế chui vào ma giới, phụng Ma Tổ chi lệnh diệt trừ câu Trần Đại Đế. Thắng được Ma Tổ yêu ái, Ma Tổ có lệnh, phàm bắt câu Trần Đại Đế người, có thể thỏa mãn hắn một cái điều kiện. Truyền ngôn càng ngày càng không đáng tin cậy, nhưng là đám kia ma tộc lại phi thường tin tưởng loại này không đáng tin cậy truyền ngôn. Theo bọn hắn nghĩ, kia cái gì mời câu Trần Đại Đế mới là khó tin cậy nhất. Tuyệt không ma tộc, khắp nơi đều là tìm kiếm Bạch Cẩm tin tức ma tộc. Bạch Cẩm trong lúc bất chi bất giác đã trở thành ma giới lớn nhất lưu lượng ngôi sao. Mà giờ khắc này, Bạch Cẩm còn tại ngủ say bên trong, tối tăm trong sơn lâm, quanh tương đương một đạo ma lôi từ trên trời giáng xuống, đem trọn ngọn núi vỡ nát, ẩn tàng sơn động cũng bạo lộ ra. Đại nhân, nơi này có phát hiện. Một đạo kinh hỉ tiếng kêu vang lên, một cỗ hắc quang ở chung quanh nở rộ, một đám kỳ kỳ quái quái ma quái đem nổ tung sơn phong vây quanh, dò xét nhìn xem phía dưới Bạch Cẩm. Bạch Cẩm cũng là một trận mộng bức, ta không phải tại lão lão thực thật trốn tránh sao? Ta nhưng mà cái gì đều không có làm, tại sao lại bị nổ? Bạch Cẩm lập tức từ trên giường xoay người mà lên, gầm thét kêu lên, các ngươi ai nổ động phủ của ta? Một cỗ vòi rồng tại Bạch Cẩm trước mặt hình thành, trong vòi rồng đầy trời hắc sắc hoa đào cánh phi vũ. Một tuấn mỹ yêu dị thanh niên từ trong cánh hoa đi ra ngoài, trên đầu còn cắm một nhánh diễm lệ hoa đào. Thanh niên yêu dị phe phẩy trong tay đào hoa phiến, mềm mại vừa cười vừa nói, u tương đương nơi này còn có một cái tuấn tiểu ca, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi là người phương nào? Tỷ tỷ, ngươi không phải nam sao? Bạch Cẩm có chút hoài nghi nhìn xem thanh niên thường thường ở ngực, ảo tưởng đào ma tôn ánh mắt lạnh lẽo, âm lãnh nói ra, muốn chết. Ba tương đương cây quạt khép lại, hướng phía Bạch Cẩm đỉnh đầu đánh tới. Thiên địa không gian nháy mắt bị chấn phong, Bạch Cẩm vô ý thức lui lại một bước, né tránh đào hoa phiến đại thế phong tỏa, nhíu mày nhìn xem ảo tưởng đào ma tôn. Ảo tưởng đào ma tôn một kích thất bại, cũng có chút sững sờ, lại bị hắn tránh thoát đi. Đánh giá Bạch Cẩm, thận trọng nói ra, có thể tránh thoát ta một chiêu, tại ma giới cũng không phải hời hợt hạng người. Ngươi là người phương nào? Ngươi lại sự tình người nào? Dừng hoa đào ảo tưởng đào ma tôn. Ma tôn, nghe rất lợi hại a. Bạch Cẩm căn cứ điệu thấp nguyên tắc, nói ra, ta chỉ là một giới chỉ là tán tu mà thôi. Ma tôn thuộc hạ hủy diệt bản tọa bế quan chỗ, có phải là muốn cho bản tọa một cái công đạo? Ha ha, tương đương chỉ là một cái tán tu, đây cũng không phải là chúng ta ma giới thuyết pháp. Ma tộc hay là bế quan thanh tu sao? Ngươi chẳng lẽ cũng là tam giới câu Trần Đại Đế? Ảo tưởng đào ma tôn dò xét nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm trong lòng máy động. Không thể nào. Một câu, ta cái này muốn bại lộ. Ma tộc đều thông minh như vậy sao? Cái khác giữa không trung ma tộc cũng đều nhất thời tất cả đều dò xét nhìn xem Bạch Cẩm. Trong lòng kích động vạn phần. chẳng lẽ toàn bộ ma giới đều đang tìm kiếm câu Trần Đại Đế bị chúng ta tìm tới? Vừa nghĩ tới ma tổ yêu ái, tất cả đều nội tâm lửa nóng. Ma tổ yêu ái cái kia đại biểu khả năng sinh ra vị thứ ba ma vương a. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Cẩm. Quần ma một trận nóng lòng muốn thử ảo tưởng đào ma tôn quạt giấy chỉ vào Bạch Cẩm. Khẽ kêu nói ra, nói, ngươi có phải hay không tam giới chui vào câu Trần Đại Đế? Bạch Cẩm trong lòng có chút hốt hoảng, trong lòng vô ý thức sinh ra một cỗ ác niệm. Muốn hay không trực tiếp đem những ma đầu này tất cả đều xử lý? Hẳn là có thể làm được một điểm vết tích cũng không lưu lại. Nhưng là mình muốn tránh thế nhưng là thánh nhân. Vạn nhất bị thánh nhân phát giác được không bình thường, thật sẽ chết thần. Không được, muốn trước thám thính một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Đã điệu thấp không được, vậy liền đến cao điệu một chút xíu. Bạch Cẩm quát lạnh nói ra, câu Trần Đại Đế, đó là đồ chơi gì? Ta thế nhưng là ma giới đường đường chính chính ma tộc. Ngươi vậy mà nói ta là tam giới cái gì câu Trần Đại Đế? Ngươi mắng ai đây? Ảo tưởng đào ma tôn kỳ thật cũng không quá tin tưởng người trước mặt này cũng là câu Trần Đại Đế. Chỉ là thói quen nổ hắn một chút mà thôi. Gian âm thanh thì thầm nói ra. Hiện tại chứng minh mình là ma tộc. Chứng minh như thế nào? Ảo tưởng đào ma tôn cười tà một tiếng. Nói ra, cùng ta giao thủ, nếu là ngươi là câu Trần Đại Đế, tránh không khỏi bản tôn con mắt. Tốt, bản tọa đã rất lâu không có xuất thủ. Hoạt động một chút tay chân cũng tốt. Đã hủy bản tọa động phủ, thì nên trả ra đại giới. Bạch Cẩm đã sớm nghĩ tới mình vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Không phải liền là giả mạo ma tộc sao? Hẳn là rất đơn giản. Đem linh khí nhiễm cái sắc, sau đó đem mình hóa cái trang. Ảo tưởng đào ma tôn tay run một cái, hoa tương đương quạt giấy mở ra, tiện tay vung lên, lít nha lít nhít hắc sắc cánh hoa hướng phía Bạch Cẩm càn quét mà lên. Mỗi một cánh hoa đều đáng sợ dị thường, mang theo sắc bén cắt chém chi lực. Quanh tương đương Bạch Cẩm trên thân nhất thời dâng lên một đạo cuồn cuộn hắc sắc khí lãng, hình thành một cái màu đen cột sáng, thông thiên triệt địa. Khuấy động bên trong thiên địa ma khí, cánh hoa tới gần khí trụ về sau, tất cả đều bị khí trụ xông bay, không có cách nào tới gần Bạch Cẩm. Chung quanh ma tộc tất cả đều kinh hãi lui lại. Cái này thật mạnh khí tức, kinh khủng như vậy ma khí, chẳng lẽ là lại là nhất tôn đại la ma tôn? Bạch Cẩm từ trong hắc khí đi ra, hiện tại đã đại thay đổi, sắc mặt trắng bệch, vẽ lấy hắc hóa yên huân trang. Huyết hồng bờ môi, thật dài tay mắt, nhìn xem liền không giống như là người tốt, tuyệt đối là một cái lãnh khốc đại ma đầu. Hoa đào ma tôn vô ý thức lui lại ra, sắc mặt đại biến, lại này thật lớn khí tức, hắn cũng là ma tôn, so ta còn mạnh hơn. Bạch Cẩm thân ảnh khẽ động, mang theo cuồng bạo chi lực, đột nhiên xuyên qua ảo tưởng đào ma tôn trước đó. Một quyền đánh ra lấy tổ vu tinh huyết chi lực dẫn động thiên địa sát khí. Cuồn cuộn sát khí hình thành một cái màu đỏ sậm quyền đầu hướng phía ma tôn một quyền đánh xuống. Ảo tưởng đào ma tôn liền tranh thủ quạt giấy ngăn tại trước mặt. Phanh tương đương một tiếng vang vọng vang lên. Ảo tưởng đào ma tôn nhất thời nháy mắt giống như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đông tương đương nện ở một tòa rách nát sơn phong bên trong. Nháy mắt loạn thạch cuồn cuộn, hoa tương đương vô số hoa đào từ đá rơi cuồn cuộn bên trong bay ra, hướng phía Bạch Cẩm can quét mà đi. Hoa đào bỗng nhiên bốc cháy lên ám hồng sắc hỏa diễm, là đào hoa sát lửa tương đương lão đại thiên phú thần thông, nghe nói đã từng thiêu chết một cái ma tôn ngoặc kép chấm chấm đang quan chiến ma tộc. Lập tức tất cả đều kinh hoàng mà chạy, tránh ra thật xa. Bạch Cẩm chân đạp đỉnh núi, nắm chặt quyền đầu, hạo đãng khí tức vận sức chờ phát động, tại quanh thân ngưng tụ thành từng cái vòng xoáy, tóc dài phi vũ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.